Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phạm nghe xong những lời này, trái lại còn đau lòng khó chịu thay cho Tống Thiên Lỗi. Vất vả lắm, hắn mới được người mà hắn yêu thích, mới không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nào ngờ, chỉ là một tình yêu đơn phương đau khổ. Ta nói lại chuyện nguyên văn lời của con bé đó cho Thiên Lỗi nghe. Ông Tống Viễn Tiều tiếp tục nói. Kết quả, nó phát cáu một trận, sau đó nhốt mình trong phòng 3 ngày, 3 đêm, không ăn, không uống. Quý Hiểu Hàm không kìm được bật ra tiếng kinh hô, không ngờ hắn đã từng vì một người con gái si tình như vậy. Ông ơi, không lẽ ông lại lỡ lòng nào như vậy? Ông có thể giúp anh ấy mà. Có lẽ Hàm tiểu thư sẽ hồi tâm chuyển ý thì sao? Nàng ngược lại còn bênh vực cho hắn. Tống Viễn Tiều lắc đầu, không cho là nàng đã đúng, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng chăm chăm. Ta không cho là Thiên Lỗi thật lòng yêu Ngọc Phong. Ít nhất thì đó cũng không phải là tình yêu nam nữ. Vẻ mặt của Quý Hiểu Hàm mờ muội nhìn ông. Con không hiểu. Tống Viễn Tiều cười lý giải. Từ nhỏ Thiên Lỗi đã mất cha mất mẹ, chưa bao giờ nhận được sự quan tâm an ủi từ phái nữ. Ngày lúc đó Ngọc Phong bù vào chỗ trống thiếu thốn tình cảm đó. Thêm vào đó cô ta lại lớn hơn nó vài tuổi, cho nên tình cảm của nó đối với cô ta chỉ là một loại ảnh hưởng của tình cảm còn sót lại hướng tới người mẹ mà thôi. Lúc đó nó lại hoàn toàn không thể hiểu rõ được điều này. Nhưng Ngọc Phong lại biết điều này từ sớm, nên cô ấy mới cự tuyệt nó. Vậy hiện tại thì sao? Có thật anh ấy đã nghĩ thông suốt rồi không? Quý Hiểu Hàm có chút hoài nghi. Anh ấy đối với chị ấy thực sự rất ôn nhu, nhưng đối với con lại giống như một tên tùy hứng, không nói lý lẽ. Tống Viễn Tiều đột nhiên mỉm cười hiểu biết, vỗ vỗ tay nàng. Đừng có mất lòng tin với bản thân như vậy. Ta thấy Thiên Lỗi rất thương con, chiều con. Tuy là cách nó biểu đạt lại có chút cao ngạo phách lối, tự cho mình là đúng, nhưng nó tuyệt đối không hề ghét con. Những lời của ông đều là thật, hay là để an ủi cho nàng nên mới nói như vậy? Đã sống với Thiên Lỗi nhiều năm như vậy, ông còn không hiểu trong lòng đứa cháu của mình đang nghĩ gì sao? Thiên Lỗi đã yêu Hiểu Hàm đến mức vượt xa khả năng tưởng tượng của nó rồi. Cái đó không gọi là yêu thì có thể gọi là cái gì? Ông cũng đã từng trải qua tuổi thanh xuân, cũng đã chơi qua trò chơi tình yêu này rồi, chẳng lẽ lại không nhìn ra sao? Nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng nói yêu con nha. Quý Hiểu Hàm nói với vẻ tội nghiệp. Tính thẳng thắn thú vị của Hiểu Hàm thật đã chọc cười Tống Viễn Tiều. Qua một lúc lâu, sau khi ông đã kiềm lại được tiếng cười mới nghiêm túc nói. Phần lớn đàn ông đều không hiểu, mà cũng không đem tiếng yêu trèo trên miệng. Việc này thì phải dựa vào trí tuệ của con, với lại còn phải coi con yêu nó sâu đậm thế nào. Ta tin con thông minh như vậy nhất định có cách giúp cho nó hiểu ra là nó yêu con, mà con cũng yêu nó. Ông đưa tay cầm lấy tay của nàng, nhìn nàng chăm chăm. Cố lên, ta có lòng tin với con. Đừng quên từ đầu ta đã nhìn chúng con làm cháu dâu của ta. Con đừng làm cho ông thất vọng đó. Đối với sự cổ vũ động viên của ông, trong lòng Quý Hiểu Hàm tràn ngập hy vọng vô hạn. Không sai, không phải lúc nãy nàng vừa mới thề rằng phải phát huy tất cả khả năng của bản thân làm cho Tống Thiên Lỗi phải yêu nàng, nói ra ba chữ mà nàng khát khao được nghe sao? Hôm nay sao nàng lại có thể buông xuôi chỉ vì một thử thách nhỏ nhỏ như vậy? Nàng đã chuẩn bị, đôi mắt to tròn đảo một vòng lại lóe lên tia rành mánh. Trong lòng của nàng đã thầm quyết định, từ đêm hôm nay trở đi nàng phải chủ động tấn công, lấy thu phục trái tim của hắn làm mục tiêu cuối cùng. Tống Thiên Lỗi đi ra khỏi phòng tắm, Quý Hiểu Hàm đã chuẩn bị sẵn sàng máy sấy chờ hắn, ngay cả áo ngủ của hắn cũng đã chuẩn bị hết rồi. Nàng ý bảo hắn ngồi ở mép giường để muốn giúp hắn sấy tóc. Tống Thiên Lỗi vẻ mặt thế nào cũng được, không từ chối, mặc cho nàng sới tung mái tóc dày của hắn. Hắn bắt đầu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái, bàn tay mềm mại của nàng mang đến cho hắn một cảm giác thỏa mãn không nên lời. Thêm vào đó, cơ thể của nàng tỏa ra mùi hương thơm, hoa nhài thư giãn. Bây giờ, hắn chỉ cảm thấy muốn say ngủ trong mùi hương đó, muốn đắm chìm trong mùi hương nồng nàn ở ngực của nàng. Đang hoàn toàn say sưa, nàng bỗng đẩy hắn ra, vui vẻ tuyên bố. Xong rồi. Sau đó thu dọn hết các thứ, lại bưng tới một đĩa nho. Ăn một chút hoa quả đi, em giúp anh bóc vỏ. Nàng nhẹ nhàng nói, đồng thời cũng bắt đầu bóc vỏ nho. Tống Thiên Lỗi mệt mỏi trợn mắt đào tròn, hắn đã bị nàng khiêu khích đến dục niệm bừng bừng. Vậy mà nàng lại muốn hắn ăn hoa quả hay sao? Anh không ăn, em bớt làm phiền anh đi. Hắn không khách khí gầm lên. Nói đi, không cần quanh co như thế. Em có yêu cầu gì thì cứ nói ra đi. Quý Hiểu Hàm bị hắn đột nhiên tức giận làm cho nàng càng hoảng sợ. Nàng cầm đĩa run run trả lời. Em không có, em chỉ muốn ôn nhu chăm sóc với anh một chút thôi mà. Thật không? Hắn nhò mắt nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt vô cùng hoài nghi. Quý Hiểu Hàm gật gật đầu. Thật đấy, làm vợ không phải nên ôn nhu chăm sóc chồng hay sao? Em hy vọng mình có thể trở thành một người phụ nữ dịu dàng, quyến rũ. Nàng đột nhiên hướng về phía hắn, bày ra dáng vẻ thướt tha quyến rũ mê người, cố gắng nở nụ cười theo kiểu phong tình vạn trùng học được từ TV. Anh có thấy em giống một thục nữ xinh đẹp dịu dàng, ôn nhu, chín chắn hay không? Vẻ mặt của nàng đầy hy vọng hỏi hắn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tựa như búp bê của nàng, còn cả đôi mắt to linh hoạt, bày ra tư thế và khuôn mặt tươi cười mà nàng tự cho là quyến rũ mê người, thật giống như là con khỉ mặc quần áo, đột ngột khiến cho người khác phải cười giặc sụa. Tống Thiên Lỗi nhịn không được, lập tức phì một tiếng, cười ha ha không cách nào ngừng lại, mà càng cười càng lan lộn hơn. Khuôn mặt cười của Quý Hiểu Hàm lập tức trầm xuống, tâm tình vốn đang tốt đã hoàn toàn bị phá hư. Người đàn ông thối này thật đúng là đáng ghét. Nàng tốn bao nhiêu tâm tư để làm cho hắn vui mà hắn lại cười nhạo nàng, thực sự là làm cho người ta tổn thương mà. Trong chớp mắt, tất cả sự tao nhã, nhẫn nại và dịu dàng của nàng đều biến mất, phục hồi lại tính đanh đá nóng nảy vốn có. Anh đúng là không biết nói những lời động viên người khác. Phải tát cho em một gáo nước lạnh miệng của anh mới vui vẻ hay sao? Nàng thở phì phì tức giận nhìn hắn. Tống Thiên Lỗi cố nén cười, khoa trương lau đi nước mắt chảy dài vì cười. Xin lỗi, chỉ là vì dáng vẻ của em thực sự là rất buồn cười. Miệng của hắn nói xin lỗi, nhưng dáng vẻ không hề có chút hối lỗi nào. Em đã nghe qua câu thành ngữ, đồng thi học nhăn mày, hay câu tục ngữ, châu dắt đến Bắc Kinh, vẫn là châu chưa? Hắn nín cười hỏi nàng. Quý Hiểu Hàm làm sao không nghe ra được lời nhạo báng trong câu nói của hắn, nàng quả thực sắp bùng nổ khí rồi. Hai gò má đều đỏ lên, cặp mắt to sáng lấp lánh, bừng lên cơn giận như hai ngọn lửa, bộ ngực sữa thở dồn dập phập phồng lên xuống. Nàng gầm giọng thét. Người là tên đàn ông đáng giận vừa đáng ghét, không làm ta tức giận như vậy, người không cam lòng phải không? Người dựa vào cái gì mà phê bình ta? Người chẳng qua cũng chỉ là một tên vô lại, tự cho mình là phong lưu, phóng khoáng mà thôi. Tống Thiên Lỗi không giận, khóe miệng vẫn cứ cười hài ước, mặc cho nàng mắng nhiếc, ung dung nhìn khuôn mặt đỏ lên của nàng. Chà chà, hắn gật gù đắc ý không đồng ý, tiếp tục giễu cợt. Vừa nãy còn nghe thấy em nói muốn trở thành một người phụ nữ dịu dàng quyến rũ, sao một hồi đã biến thành thế này, nhè răng trợn mắt như con cọp mẹ hiện nguyên hình vậy? Anh muốn thấy trông cậy vào sự ôn nhu chăm sóc của em đối với anh, căn bản đúng là khó như lên trời. Hắn còn khoa trương thở dài một hơi. Hắn chính là nhịn không nổi muốn trêu ghẹo nàng, say mê khuôn mặt đỏ bừng thở phì phì vì tức giận và cánh môi mọng cong cong của nàng. Một ngày nếu không đấu với nàng vài lần sẽ thấy toàn thân không thoải mái. Quý Hiểu Hàm bị hắn chê cười như thế, không khóc om sòm giống như ngày thường, ngược lại là im lặng không nói tiếng nào. Hắn coi thường nàng như vậy. Đúng vậy, nàng vĩnh viễn so ra kém Hàn Ngọc Phong. Người ta trời sinh khí chất cao nhã, ôn nhu mê người, nàng có nỗ lực thế nào cũng không hơn được cô ấy. Thế nhưng hắn cũng đừng có châm chọc, cười nhạo nàng như vậy cơ chứ. Nàng không phải vì hắn nên mới làm thế hay sao? Không cảm kích thì thôi, lại còn nói khó nghe như vậy. Cái gì gọi là đồng thi học nhăn mày, không đến nơi đến chốn. Nàng bỗng thấy đầy uất ức, mũi đau xót, nước mắt tuôn không ngừng như vòi nước, ào ào trút xuống, khóc thật chua xót thảm thương. Tống Thiên Lỗi thấy tiếng nức nở của nàng, liền cả kinh sửng sốt một hồi. Vĩnh viễn cũng không rõ vì sao nàng lại luôn có cách rơi lệ đầy mặt như vậy. Nhìn nàng khóc thương tâm như thế, hắn cũng chịu không được mà đau lòng. Mỗi lần chỉ cần nàng rơi nước mắt, hắn nhất định là đầu hàng vô điều kiện. Đừng khóc nữa, thực ra biểu hiện của em cũng không tệ lắm. Hắn kéo nàng vào trong lòng an ủi, một tay xoa xoa mái tóc quăn như lông vũ của nàng. Nàng hơi ngừng khóc một chút, từ trong ngực của hắn ngẩng đầu lên, bán tín bán nghi hỏi. Thật không? Anh đừng miễn cưỡng để lấy lệ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, dáng điệu chăm chú, Tống Thiên Lỗi không khỏi mỉm cười, cẩn thận nói. Chỉ là hình như có chút không được tự nhiên lắm. Quý Hiểu Hàm đã quên khóc, nghiêng đầu suy xét kỹ lưỡng, không hiểu được hỏi. Thế nào lại vậy? Trên tivi không phải đều diễn như vậy hay sao? Tống Thiên Lỗi nhịn không được đánh lên trán của nàng, không tin là nàng đã từng học được cách đến nơi đến chốn mà lại đơn thuần như vậy. Em thực sự đã từng đi học ở Mỹ rồi hả? Lẽ nào em chưa từng giao thiệp với cô gái nào vừa gợi cảm lại dịu dàng mê người hay sao? Nàng hậm hực cụp mắt xuống. Cũng không phải là nàng thực sự không hiểu hoặc không nhìn thấy qua, chỉ là nàng luôn luôn không có cách nào có thể giống như bọn họ, tào nhã, ôn hòa, trầm tĩnh. Nàng hay không trầm tĩnh được cũng luôn thẳng thắn, cho tới bây giờ cũng không nhận thấy bản thân như vậy thì có gì không được. Đến khi gặp Thiên Lỗi, nàng mới nhận thấy cần phải thay đổi ý niệm trong đầu, mong muốn trở thành một người phụ nữ 10 phần nữ tính mê người. Thấy nàng không nói câu nào, hắn nhẹ nhàng an ủi. Quên đi, em không cần miễn cưỡng bản thân. Thực ra em như vậy là rất tốt rồi. Quý Hiểu Hàm thất vọng lẩm bẩm. Em chỉ là cho rằng anh thích loại con gái như vậy. Em hy vọng có thể làm cho anh vui vẻ, hài lòng. Nàng vô tình tiết lộ những lời trong lòng với hắn. Tống Thiên Lỗi ngẩn người chăm chăm nhìn nàng, thất thần lẩm bẩm, không khỏi có chút xúc động. Nàng đối với hắn quả nhiên không phải là thờ ơ. Hắn nhịn không được, hôn lên môi nàng, trêu ghẹo bên tai nàng. Em thật sự muốn làm anh vui vẻ, hài lòng ư? Nàng ngẩng đầu lên, nhìn kỹ hắn một lát, sau đó nghiêm túc gật đầu. Tống Thiên Lỗi nhếch môi, khuôn mặt anh tuấn mang nét cười tà mị. Thực ra cùng nàng kết hôn hơn một tháng là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Những tháng ngày mãn ý nhất này của hắn, mỗi ngày sau khi tan sở, hắn lập tức về nhà như bay. Hắn không hề lưu luyến cuộc sống anh oanh yến yến rực rỡ màu sắc về đêm. Chỉ là hắn cũng không định đem tất cả mọi chuyện nói cho nàng. Hắn muốn nàng mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến hắn, để nàng tin rằng hắn không vui, không hạnh phúc. Như vậy, hắn mới sở hữu được tất cả sự chú ý, tình cảm và tâm tư của nàng. Hắn đối với nàng vĩnh viễn có lòng tham không đáy như vậy. Thực ra, anh muốn vui vẻ hài lòng rất đơn giản. Em nghĩ quá nhiều rồi. Hắn nói với vẻ mặt ám muội, mắt lóe lên nét quỷ dị hướng về phía của nàng. Em nhắm mắt lại. Quý Hiểu Hàm nhìn khuôn mặt tươi cười đầy tà khí của hắn, nhíu mắt nghi ngờ hỏi. Anh muốn làm gì? Em nhắm mắt lại là được. Anh có lòng tốt giúp em. Không cần thì thôi. Hắn làm bộ ngáp một cái. Được rồi, nghe lời anh. Nhưng nàng chần chừ một lát mới nhắm lại. Nhìn hàng mi dài rậm uốn cong của nàng, khuôn mặt trắng như trứng gà bóc, tựa như búp bê của nàng, vẻ cười cợt của hắn đột nhiên biến mất. Mắt hắn bỗng thâm trầm, lại đầy một tầng ham muốn. Quý Hiểu Hàm thở hổn hển một tiếng, mở hai mắt, gương mặt cũng màu chóng đỏ ửng lên. Anh đúng là quỷ háo sắc. Em thật sự nghiêm túc, anh rốt cục lại trêu đùa em. Nàng cả lăm lên án hắn. Tống Thiên Lỗi cười tà tà, cũng không dừng bàn tay thăm dò của hắn lại. Anh cũng rất nghiêm túc. Với anh mà nói, chỉ cần có thể ôm em, cùng em triền miên thư giãn, anh cũng rất hài lòng, rất vui rồi. Cuối cùng nàng không kìm nén được thấp giọng kêu lên. Đủ rồi, em thừa nhận em yêu anh. Như vậy anh đã hài lòng chưa? Tống Thiên Lỗi thỏa mãn mỉm cười, giọng cười thì thầm. Em nói có phần miễn cưỡng, hơi thiếu thành ý. Tuy vậy cũng có thể tiếp nhận được. Hắn hôn nàng thật sâu, cũng lộ ra nét cười tà mị. Sau đây anh sẽ để em can tâm tình nguyện, từng câu từng lời nói ra ba chữ ấy cho anh, đến khi anh thỏa mãn mới thôi. Quý Hiểu Hàm trợn tròn hai mắt, tức giận cứ lại. Anh đừng vọng tưởng. Đêm nay hắn nhất định làm được điều hắn muốn, để nàng không ngừng thì thào mê đắm nói với hắn ba chữ em yêu anh. Tức chết đi được, thật sự là tức chết đi được. Sáng sớm tỉnh lại, Quý Hiểu Hàm vừa giận vừa hận, lẩm bẩm chửi bới. Sự việc sao lại thành như vậy? Rõ ràng là nàng muốn dụ hắn thì yêu nàng, để hắn nói với nàng ba chữ. Thế nào ngược lại là nàng nói bí mật sâu trong đáy lòng trước. Ôi thật buồn nôn, mỗi lần nàng cùng hắn giao thủ đều là nàng bị tổn thất. Thực sự quá bất công. Nàng cái gì cũng nói, nhưng hắn không nói đến nửa lời yêu nàng. Ôi, nàng thật là không can tâm mà. Cả ngày qua, tâm tình của nàng có thể nói là ở mức thấp nhất, bực bội không ngớt. Một hồi lại căm giận bất bình thì thào tự nói, một hồi lại cau mày ủ ê than thở. Tất cả trái tim đều bị Tống Thiên Lỗi chiếm giữ hết. Thật không dễ chịu gì. Nhưng đụng được chuyện này, trên đường về nhà, trong lòng nàng không ngừng tính toán làm thế nào để Tống Thiên Lỗi cũng yêu nàng, cũng như nàng yêu hắn vậy. Nàng không muốn nàng lại đơn phương yêu hắn, như vậy quá đau khổ và không công bằng. Buổi tối trên bàn vẫn chỉ có nàng cùng Tống Viễn Thiều hai người ăn cơm, Tống Thiên Lỗi lại không về ăn cơm tối. Vốn dĩ nàng cho rằng hắn chỉ về muộn, nhưng đồng hồ đã chỉ 11 giờ, nàng bắt đầu hoảng hốt đứng lên. Muộn như vậy rồi mà hắn vẫn chưa về nhà. Nàng do dự có nên gọi điện thoại di động cho hắn hay không, thì điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên. Nàng nhấc điện thoại lên. Alo? Em còn chưa ngủ sao? Trong ống nghe truyền đến một tiếng nói trầm thấp, hồn hậu của Tống Thiên Lỗi. Vâng, anh đang ở đâu? Đã rất muộn rồi, sao chưa về? Nàng lo lắng hỏi, hoàn toàn không phát hiện ngữ khí không ngừng như một thê tử lo lắng. Trong ống nghe trầm mặc một hồi, sau đó mới có tiếng phát ra. Không cần chờ anh, em đi ngủ đi. Tối nay anh có chút việc khá bận, có thể sẽ ngủ tại công ty. Vâng. Quý Hiểu Hàm có chút mất hồn lạc vía đáp lại. Vậy anh cẩn thận một chút, đừng quá sức nha. Lời vừa nói ra, nàng mới ý thức được mình vừa nói gì. Trời à, nàng rốt cục lại thể hiện rõ ràng nàng quan tâm tới hắn như vậy. Giờ nàng không khỏi ảo não cắn chặt môi. Anh biết rồi. Giọng nói có vẻ vội vàng, dường như có chút vội vã, cắt đứt điện thoại. Trong lòng của Quý Hiểu Hàm không khỏi cảm thấy có chút buồn. Anh đi đi, em sẽ nói với ông một tiếng. Nàng hữu khí vô lực nói một câu, Tống Thiệt Lỗi mơ hồ lên tiếng đồng ý, hai người liền rơi vào một hồi trầm mặc. Một lúc sau, nàng đành phải lên tiếng trước. Em cúp điện thoại đây. Kỳ thật, nàng tự nhiên lại thấy lưu luyến không rời. Chờ một chút, Tống Thiệt Lỗi bỗng nhiên kêu lên. Còn có chuyện gì sao? Nàng phấn chấn nắm chặt ống nghe, đè nén vui mừng nhảy nhót trong tim, cố trấn tĩnh lại. Ngày mai sau khi tan làm về sớm một chút, anh đã hứa với Hàn Ngọc Phong tới tham dự buổi tiệc quyên góp từ thiện. Khoảng 6 giờ chiều anh sẽ về đón em. Hắn tựa như cấp trên phân phó. Hả? Em biết rồi. Quý Hiểu Hàm ỉu xìu hồi đáp. Vốn dĩ nàng tưởng hắn có chuyện gì đặc biệt muốn nói với nàng. Không ngờ là chuyện như thế, thật làm cho người khác thất vọng vô cùng. Trước khi cúp điện thoại, hắn đặc biệt nhấn mạnh. Nhớ kỹ, chuẩn bị sớm cho tốt. Anh không muốn bị muộn. Tuân lệnh. Nếu không còn việc gì nữa, em muốn đi ngủ. Nàng tức giận đáp lại, tên đàn ông thối đáng ghét kia chỉ biết ra lệnh cho nàng. Không đợi Tống Thiên Lỗi có bất kỳ phản ứng gì, nàng giận dữ cúp màn điện thoại, thở phì phì nhét nó vào trong ổ chăn. Hôm sau, Quý Hiểu Hàm đi làm một lúc, liền xin phép về sớm để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Nàng đặc biệt chọn y phục thanh lịch tao nhã nhất, làn váy bó dài tới mắt cá chân khiến cho nàng càng thêm thon gầy. Chọn y phục dài đen là thể hiện là vị phu nhân hiền thục, không nên để tạo cảm giác xinh xắn. Nhưng khi nàng đứng trước gương nhìn kỹ thì chán nàng, nhận ra chiếc váy này có thể làm nổi làn da trắng ngần nhưng lại thực sự không tương xứng với khuôn mặt búp bê của nàng. Mặc kệ, nàng tức giận nghĩ, đã không còn thời gian thay đồ nữa rồi, huống hồ nàng cố ý mặc ra vẻ người lớn một chút, đỡ cho Tống Thiên Lỗi nói nàng là đứa trẻ chưa lớn. Đánh một chút son môi, đeo chiếc vòng tai, tất cả đã xong, nàng mang chiếc ví nhỏ màu da, xoay người ra khỏi phòng, đến phòng khách để chờ. Vừa bước chân vào phòng khách, cô giúp việc Julia liền vội vã chạy vào lưu loát, khoa tay múa chân, nói với nàng. Thiếu gia mời cô ra ngoài, cậu ấy đang chờ cô ở bên ngoài đấy. Quý Hiểu Hàm khó chịu mà lẩm bẩm vài câu, sau đó phân phó cho Julia. Nói với thiếu gia một tiếng, ta đã ra ngoài cửa rồi. Vừa ra cổng chính, nàng liền thấy chiếc xe thể thao của Tống Thiên Lỗi, còn hắn thì đang có vẻ mặt kiếu kiên nhẫn mà dựa vào cửa xe. Thoáng nhìn thấy nàng, hắn tiến lên phía trước, nắm khuỷu tay của nàng nhanh chóng hướng về phía xe. Nếu không nhanh chân lên, chúng ta sẽ bị muộn. Hắn nói không vui chút nào. Quý Hiểu Hàm một tay kéo váy chật vật theo sát từng bước chân, trong lòng liền bốc lửa giận. Hắn rốt cục biến nàng thành cái gì đây? Không chỉ không tôn trọng nàng, còn đối xử thô lỗ với nàng như thế này. Tống Thiên Lỗi gần như là một tay nhét nàng vào trong xe, trở lại chỗ ngồi lái xe bằng tốc độ nhanh nhất, không nói một câu liền khởi động cơ. Chiếc xe lập tức lao đi trên đường. Dọc theo đường đi, hai người không hé răng lên tiếng. Quý Hiểu Hàm tuy rằng có chút bực tức, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy hôm nay Tống Thiên Lỗi có chút gì đó bất an, không nói cười mà tỏa ra một luồng khí nghiêm khắc lạnh lùng. Không bao lâu sau, họ đến địa điểm của bữa tiệc. Đây cũng là nơi tổ chức yến tiệc lễ kết hôn của hai người, khách sạn lớn Hoàng Gia. Tiệc từ thiện ở nơi nhỏ, hội trường bố trí cực kỳ ấm áp, lịch sự tao nhã. Phía trước là một sân khấu cao lên hơn. Phía dưới sân khấu là các bàn tròn, chỗ ngồi cho những vị khách tham dự, vừa để các vị khách dùng cơm, vừa để tham dự toàn bộ quá trình quyên góp. Quý Hiểu Hàm khoác tay Tống Thiên Lỗi, vừa mới bước vào hội trường, liền có một đôi nam nữ làm lóa mắt người khác đi tới trước mặt. Người đàn ông cao cao anh tuấn, cô gái dịu dàng mỹ lệ như con chim nhỏ nép vào cánh tay rắn chắc của người đàn ông. Thật là một đôi kim đồng ngọc nữ, đúng là trai tài gái sắc, nàng không khỏi thầm tán tụng trong lòng. Thiên Lỗi, lâu không gặp rồi, vị này là vợ mới cưới của cậu sao? Người đàn ông cao lớn mở miệng đầu tiên, đôi mắt đen đầy hứng thú nhìn chằm chằm Quý Hiểu Hàm. Tống Thiên Lỗi gật gật đầu, hơi cứng nhắc nhưng cũng không nói gì thêm. Thấy hắn không có ý giới thiệu nàng với đối phương, Quý Hiểu Hàm thấy không vui. Không cần nghĩ ngợi, nàng nên nở một nụ cười ngọt ngào như hoa, mở miệng nói, gọi tôi là Hiểu Hàm được rồi, tôi không thích gọi là Tống phu nhân. Dừng một chút, nàng còn nói, còn chưa thỉnh giáo đại danh của tiên sinh. Hai mắt người đàn ông kia lóe lên tia tán thưởng cùng hứng thú, mỉm cười nhìn đôi mắt láo cá tinh danh của nàng. Thiên Lỗi không nói với cô về tôi sao? Anh ta làm ra bộ ngạc nhiên hỏi. Quý Hiểu Hàm có chút bực tức nhìn về phía Tống Thiên Lỗi nhưng vẫn cười đáp, e rằng không có. Nếu không, người đàn ông xuất sắc như ngài đây, tôi nhất định sẽ nhớ rất kỹ quý danh. Anh ta vừa nghe xong sảng sảng cười to mấy tiếng. Tôi là bạn thân của Thiên Lỗi, Lăng Trấn Vũ, vị này chính là phu nhân của tôi, Hướng Hải Lam. Anh ta hướng về cô gái sát bên cạnh giới thiệu. Xin chào, không ngờ là Tống Thiên Lỗi lại cưới một cô vợ xinh đẹp động lòng người thế này, không giống như tôi nghĩ. Hướng Hải Lam mỉm cười nói, giọng nói mềm mại dễ nghe. Quý Hiểu Lam không hiếu kỳ nhìn đôi vợ chồng Lăng Trấn Vũ. Hai người vốn cho rằng anh ấy sẽ lấy kiểu cô gái nào? Lăng Trấn Vũ cùng vợ mình liếc mắt một cái, sờ sờ mũi, nhún vai, bất chấp Tống Thiên Lỗi phóng nhiều ánh mắt sắc bén cảnh cáo. Chúng tôi nghe nói vị hôn thê của anh ấy làm cô gái cực kỳ dịu dàng, sống nội tâm, điềm đạm, không giống cô, à, tràn trề sức sống, xinh đẹp động lòng người như thế. Ồ, thì ra là vậy. Quý Hiểu Hàm tỉnh bơ gật gật đầu, thành thực trả lời. Đó là bởi vì cô dâu đã thay đổi. Anh ấy vốn dĩ là được chỉ hôn với em gái của tôi, Hiểu Linh. Sau này vì chút chuyện mà đổi thành tôi trở thành phu nhân của anh ấy. Nàng nói vậy làm vợ chồng của Lăng Trấn Vũ một phen kinh ngạc, mở to mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tống Thiên Lỗi. Sao chưa bao giờ nghe qua việc thay đổi cô dâu này? Lăng Trấn Vũ hứng thú, cười cười nhìn bạn thân của anh. Tống Thiên vui, mím chặt đôi môi gợi cảm. Hắn không ngờ nàng lại kể chuyện này cho mọi người. Quý Hiểu Hàm cảm thấy hai ánh mắt sáng rực bên cạnh đang nhìn nàng chòng chọc, nhưng nàng không thèm để ý tới, vẻ mặt thoải mái cười duyên. Nếu như hai người tham gia hôn lễ của chúng tôi thì sẽ phát hiện ra ngay, ngày đó hình như không nhìn thấy hai vị. Nàng điềm nhiên trả lời thay mặt Tống Thiên Lỗi. Lăng Trấn Vũ hơi ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Thật không may, khi đó tôi cùng Hải Lam đang du ngoạn ở nước ngoài. Nhìn Tống Thiên Lỗi ngầm kiềm định, anh ta nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Chúng ta tìm chỗ ngồi xuống thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Bốn người ngồi vào chỗ của mình, giọng nói phụ nữ nhẹ nhàng vang lên đằng sau bọn họ. Mọi người đều tới rồi. Người vừa nói chính là người chịu trách nhiệm tổ chức bữa tiệc từ thiện lần này. Hàn Ngọc Phong, trong trang phục màu ngà, tô đậm nét thanh lịch, tao nhã, đẹp tinh tế đến mê người của cô. Hàn Ngọc Phong nháy mắt với mọi người, mỉm cười nói. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến tham gia. Tối nay tôi còn sợ vắng khách, nhưng có mọi người là tôi an tâm rồi. Vừa nói, ánh mắt ấm áp của cô dừng lại nơi Quý Hiểu Hàm. Hiểu Hàm, thật không phải, để Thiên Lỗi bận mất một đêm. Nếu không phải có em ấy giúp chị, một mình chị thật không thể tổ chức tiệc tối nay được. Quý Hiểu Hàm đầu tiên rất sửng sốt, nhưng nhanh chóng lý giải được, không chút biểu tình mà liếc chồng mình. Thì ra đêm đó là vì giúp cho Hàn Ngọc Phong nên không về nhà. Thế nhưng tại sao hắn lại phải nói dối? Là sợ nàng hiểu nhầm hay trong lòng có quỷ? Miễn cưỡng nở ra nụ cười, nàng giả bộ không để ý. Hôm đó là tâm ý của Thiên Lỗi, chị không cần để ý. Tiếp đó, Hàn Ngọc Phong cùng mọi người nói chuyện một lúc, cuối cùng có chút khẩn trương nói. Hy vọng những người đến tham dự sẽ hào phóng ủng hộ, tôi đã chuẩn bị không ít đồ để bán đấu giá. Yên tâm, em và Trấn Vũ hoàn toàn ủng hộ chị. Tống Thiên Lỗi nhìn cô với ánh mắt kiên định và ấm áp. Quý Hiểu Hàm ngơ ngẩn nhìn hai người trong lúc ánh mắt của họ gặp nhau, trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác cay đắng. Nhưng nàng ngang ngạnh đè nén cảm giác này, làm bộ dạng không thèm để ý. Toàn bộ tiền từ thiện tối nay được quyên góp bằng cách bán đấu giá, người ra giá cao nhất sẽ được, toàn bộ tiền thu được sẽ cứu tế cho thiên tai. Những người tham dự đều thân thiện, nhưng Quý Hiểu Hàm căn bản không lưu tâm, chỉ yên lặng ngồi tại chỗ, không nghe được gì hết. Mãi cho đến vật đấu giá cuối cùng xuất hiện, một bộ dây chuyền và hoa tai kim cương Tiffany xa xỉ được chế tác thủ công, trên thế giới chỉ có 5 chiếc. Nhân viên bữa tiệc đang cầm chiếc hộp tinh xảo, dây chuyền và hoa tai kim cương, mỗi bước đi đều giơ lên để nó hiện ra trước mắt mọi người. Đến bàn của bọn họ, mọi người đều trầm trồ thán phục không ngớt. Bộ trang sức kim cương này được thiết kế cực kỳ trang nhã, thoát tục, lấp lánh trước mặt mọi người. Quý Hiểu Hàm cũng không khỏi bị ánh sáng lấp lánh ấy hấp dẫn, từ đáy lòng thầm tán dương. Đẹp quá, thiết kế tinh tế, chế tạo cẩn thận, là trang sức thượng đẳng hiếm có. Nàng vừa nói, hai mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chiếu rọi cùng với ánh sáng kim cương, làm cho mọi người nhất thời không thể rời mắt đi được. Không ngờ cô cũng có chút hiểu biết về đá quý, còn biết thưởng thức nữa. Lăng Chấn Vũ tán thưởng. Tại sao chưa nghe em đề cập đến bao giờ? Tống Thiên Lỗi cau mày. Vừa nghe thấy giọng của hắn, Quý Hiểu Hàm quay sang không cười nữa, lạnh lùng trả lời. Anh đâu có hỏi em. Khi người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu, tất cả mọi người đều nhiệt tình, dường như cực kỳ yêu thích bộ trang sức kim cương này. Giá khởi điểm là 200 vạn. Tống Thiên Lỗi đột nhiên hô lên. 300 vạn. Hội trường nhất thời im phăng phắc, không có một ai có một lần trả lời thêm 100 vạn. Trong nháy mắt, mọi người đều ngây ra sửng sốt. Quý Hiểu Hàm kinh ngạc liếc nhìn hắn, mặc dù vừa nãy hắn có tham dự, nhưng giới hạn số tiền chỉ có 50 vạn. Hơn nữa là dành cho một cái tẩu tinh xảo có lịch sử mà ông Tống thích sưu tầm. Nhưng với bộ trang sức này thì lại có ý nghĩa gì với hắn? Hắn tự dưng lại vung tiền như rác. Lăng Chấn Vũ len lén quan sát Tống Thiên Lỗi và Quý Hiểu Hàm, khóe miệng chậm rãi nhàn nhạt. Nếu anh đoán không lầm, Tống Thiên Lỗi muốn đoạt được bộ trang sức kim cương này hẳn là muốn tặng cho cô vợ nhỏ. Trong lòng anh ta nảy ra một ý trêu đùa. 500 vạn. Anh ta trầm tiếng nói, vang vọng trong hội trường, giọng nói kiên định mà mạnh mẽ, còn không quên gửi cho Tống Thiên Lỗi một cái nhìn đầy khiêu khích. Tống Thiên Lỗi chậm rãi cho mày, ngạo nghễ liếc xéo Lăng Chấn Vũ. 700 vạn. Hắn hô lên lần thứ hai. 800 vạn. Lăng Chấn Vũ cũng không chịu tỏ ra yếu thế. 1000 vạn. Tống Thiên Lỗi hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh ta, ý bảo anh ta không nên cố ý phá hoại. Lăng Chấn Vũ liền biết điều buông tay, nhịn cười trong bụng, mỉm cười nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của hắn. Quân tử giúp người khác hoàn thành ước vọng, nó là của cậu. Sau khi bữa tiệc kết thúc, khách dần dần ra khỏi hội trường. Quý Hiểu Hàm sau khi đi toilet thì không thấy bóng dáng của Tống Thiên Lỗi đâu. Nàng đi tới bên vợ chồng của Lăng Chấn Vũ. Hai người có thấy Thiên Lỗi không? Tôi đang đi tìm anh ấy. Lăng Chấn Vũ khẽ cho mày. Vừa nãy còn đang ở đây, sao lập tức đã không thấy đâu rồi? Quý Hiểu Hàm cảm ơn anh ta, quay vào bên trong, đoàn người đã ra gần hết. Đáng nhẽ nàng phải dễ dàng tìm thấy Tống Thiên Lỗi mới phải, nhưng đưa mắt nhìn khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng của hắn. Đi tới một góc tối phía trước cửa, nàng do dự có nên mở cửa hay không. Căn phòng nhỏ này đặc biệt chỉ dành cho nhân viên khách sạn dùng để nghỉ ngơi. Tiệc tối đã kết thúc, nhân viên hầu như đã rời khỏi, bên trong hẳn là không còn ai đâu. Đang suy nghĩ thì có một chút động tĩnh ở bên trong cánh cửa. Nàng không nhịn được tò mò, chậm rãi tiến lại, nhìn gần vào bên trong. Vừa nhìn vào, nàng như bị sét đánh, nhất thời giật mình ngẩn cả người, chỉ thấy Tống Thiên Lỗi tự tay đeo vòng cổ cho Hàn Ngọc Phong. Không cần nhìn kỹ cũng biết, nhất định chính là chiếc dây chuyền kim cương hắn vừa mua được. Lòng nàng đau đớn mãnh liệt, viền mắt nhanh chóng ngấn lệ, gần như sắp trào ra. Nàng cố nhẫn nhịn, nhanh chóng quay đầu rời đi. Trong nháy mắt, hai mắt nàng đẫm lệ. Để che giấu, nàng cắm cúi bước nhanh hướng về đại sảnh. Tìm được Thiên Lỗi chưa? Lăng Chấn Vũ nhận ra nàng có điều gì đó bất thường, đi tới bên cạnh nàng hỏi quan tâm. Nàng không dám mở miệng, sợ bản thân nhịn không được mà khóc lớn lên. Không biết làm gì khác, đành lắc lắc đầu. Bất chấp ánh mắt khác lạ của anh ta, nàng lao nhanh ra khỏi đại sảnh, chạy ra cửa khách sạn. Lăng Chấn Vũ nhanh chóng đuổi theo, cũng không kịp nữa. Chỉ thấy Quý Hiểu Hàm bắt một chiếc taxi, nhanh chóng đi khỏi. Anh ta quay lại khách sạn, đi thẳng đến phòng nghỉ ngơi. Đúng lúc Tống Thiên Lỗi cùng Hàn Ngọc Phong cùng đi ra. Thì ra là chuyện như thế. Lăng Chấn Vũ lắc đầu cười. Đối với chuyện Tống Thiên Lỗi từng thầm mến yêu Hàn Ngọc Phong, anh ta cũng đã từng nghe qua Đỗ Đình Uyên kể qua ít nhiều, nhưng sự việc đã qua lâu như vậy, hắn thật vẫn còn yêu Hàn Ngọc Phong sao? Lời này của cậu là có ý gì? Tống Thiên Lỗi nhau mắt lại không vui. Mình cùng Ngọc Phong chẳng qua chỉ là hàn huyên một chút hồi nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net